Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 76 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Không sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 76. 5 giờ sáng, qua màn hình giám sát, nhìn thấy đèn sáng lên, bắt gặp một bóng dáng cô đơn. Khi trời dần sáng, bóng dáng ấy xuất hiện trong một sân nhỏ được bao phủ bởi tán lá xanh, đang từ từ tập thái cực quyền. Rắc, hình ảnh của ông ta được chụp lại, viên cảnh sát giám sát dùng bút điện tử đánh dấu. Lý Ứng Tông, nam, 63 tuổi, người thôn Lý Hương, trấn Tam Thủy. Quách Vĩ và Phan Thái Lệ xuất hiện trong nhóm 4 người làm nhiệm vụ giám sát. Tổng cộng hơn 40 cảnh sát địa phương đã được huy động và tất cả các mối quan hệ xã hội liên quan đến Lý Ứng Tông đều đang được điều tra. Không ngờ chỉ sau một đêm mà thay đổi nhiều như thế. Quách Vĩ bị diễn biến mới làm bất ngờ không thôi. Phan Thái Lệ vừa điều chỉnh ống kính giám sát vừa trả lời. Vẫn còn những manh mối bị bỏ sót. Chúng tôi thậm chí đang nghi ngờ có rò rỉ thông tin. Thật không ngờ rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề lại nằm ở Lý Thiến. Ngay khi chúng ta thông báo cho gia đình họ, coi như gần như đã tiết lộ thông tin rồi. Việc thông báo cho gia đình đã khiến điểm sản xuất tiền giả ở trấn Đại Kiều tự nhiên bị di dời. Bắt giữ được Vương Tọa Hòa và mối họa này cũng đồng nghĩa với việc giúp Lý Ứng Tông loại bỏ một mối đe dọa lớn. Tất nhiên đó là giả định nếu ông ta có liên quan đến vụ án. Điều này đã được chứng minh trong lời khai của Vương Tọa Hòa, người thợ bậc 8 này. Thời in chữ chìm đã bắt đầu làm công việc in ấn. Trong một cuộc thi tay nghề lớn, những chữ chỉ do ông ta chạm khắc bằng tay chỉ sai lệch so với máy móc vài nét, bằng một phần mười mấy sợi tóc. Quách Bí trầm ngâm nói, tại sao người này không chạy? Ông ta có rất nhiều cơ hội mà. Đâu có dễ bắt như vậy. Với loại vụ án này, chắc chắn Vương Tổ Hòa sẽ bị phán đoán là không dám khai báo, vì một khi khai ra thì cũng là việc mất mạng. Cho dù có khai, cậu nghĩ là có thể tìm được chứng cứ sao? Phan Thái Lệ không nghĩ vậy. Đúng vậy, chứng cứ. Ngay cả việc giết người cũng cần một hung khí chứ. Chỉ cần nhắc đến từ này thôi đã chạm đến nỗi đau của cảnh sát. Dù anh có thấy nghi phạm đứng ngay trước mặt, anh vẫn bất lực. Giống như người đàn ông hơn 60 tuổi này, dù có tham gia vào việc chế bản thì anh lấy gì làm chứng cứ để buộc tội ông ta? Nên tình hình bây giờ hoặc là vạch trần toàn bộ tổ chức, hoặc là chẳng bắt được ai. Hai cảnh sát địa phương xen vào than phiền không ngớt. Khu vực này vốn là nơi tiền giả hoành hành. Những năm trước thường xuyên có tiền giả được buôn lậu từ nước ngoài về. Chưa được bao lâu, người dân địa phương đã học cách làm tiền giả. Dù đã nhiều lần bị trấn áp, những kẻ này vẫn không ngừng tiến bộ. Ngay cả chi phí sản xuất cũng được chúng tối ưu. Từ tiền giấy mệnh giá lớn 100 nhân dân tệ, chúng chuyển sang làm tiền mệnh giá nhỏ như 20 tệ, 10 tệ. Bây giờ thậm chí còn chuyên sản xuất cả tiền xu. Hậu quả là hiện nay hầu hết các cửa hàng trên phố đều từ chối nhận tiền xu. Tiền chúng sản xuất ra không thua kém của nhà nước, chi phí sản xuất đầy hơn gấp bội. Vốn nghĩ rằng đây đã là đỉnh điểm rồi, ai ngờ còn có thể nâng cấp hơn nữa. Phan Thái Lệ trong lòng thầm nghĩ, xuất khẩu chuyển sang tiêu thụ nội địa, cô chưa dám nói cơ. Nơi đây tương đối yên bình, nghi phạm đang thong thả hoạt động. Sau khi tập luyện xong, ông ta bước đi từ từ ra phố để dùng bữa trà sáng, một phong tục địa phương. Qua màn hình giám sát có thể thấy, người này hoàn toàn không có ý thức phòng bị điều tra, thậm chí còn không hề hay biết rằng cảnh sát đã để mắt tới mình. Điều này khiến Phan Thái Lệ và Quách Vĩ lại cảm thán, một người bình thường bị lãng quên, vậy mà lại trở thành nghi phạm hàng đầu trong một vụ án lớn, phải nói thế nào đây nhỉ? Mắt một người như vậy có chút thất vọng thật, nhưng điều khiến họ còn thất vọng hơn là hiện tại vẫn chưa thể xác định liệu có bắt được hay không. Tất cả các bước đột phá đều dựa vào việc tìm ra chiếc máy in đó. Những người ở các địa điểm điều tra khác nhau đều đang hồi hộp, vì cho đến giờ phút này vẫn chưa ai biết rằng cái hang ổ bí mật kia rốt cuộc nằm ở đâu. 7 giờ sáng, bầu trời đã sáng rõ, nhưng đoàn người Đảng Ái Dân vẫn đang tiến bước trong bóng tối gian nan trùng trùng. Không phải là cách nói hình tượng đâu, mà là thật đấy. Thứ ánh sáng mờ ảo bị che phủ bởi ô nhiễm, tầm nhìn chưa đến 20 mét. Khi đi qua khu vực thành phố, anh phải căng mắt nhìn xem đèn giao thông là đỏ hay xanh, mà điều có thể nhìn rõ nhất cũng chỉ là phần đuôi xe của chiếc xe phía trước. Khi mở cửa sổ xe, Đặng Ái Dân hít một hơi thở sâu, nhưng một mùi vị chua nồng xộc vào mũi, khiến cả những người nghiện thuốc cũng phải ho sặc sụa. Lô đình số 0, lô đình số 0, nghe đó trả lời. Tôi là lô đình số 0, mời nói. Phía trước anh 300m có camera giám sát của công an, xe nghi vấn đã đi qua đây lúc 2 giờ sáng, rẽ phải theo đường chính. Đã nhận, chúng tôi đang truy lùng. Sự hỗ trợ tìm kiếm từ phía hậu trường rất chậm, đi đi dừng dừng đã chậm mất mấy tiếng đồng hồ. Khi rẽ vào con đường mới, đặng ai dần tức giận nói. Cái con mẹ nó chứ, nửa đêm đổi số hiệu, còn bày đặt nó vẻ nguy hiểm nữa chứ. Lô đình, nó đang ngoài, chắc người ta cũng bị dọa sốc mất. Mấy người vừa tỉnh dậy bật cười, có người nhìn định vị trên điện thoại và nói. Chỉ đạo viên, đi tiếp từ đây sẽ khó đấy, đây là huyện Vũ Thành, con đường này có lẽ dẫn tới trấn Hầu Tập. Trấn này có 6 xã, 34 thôn, giáp với quốc lộ cách khoảng 10 cây số, có thể đi thẳng lên cao tốc Tế Quảng, mất khoảng 40 phút lái xe. Không sai đâu, những nơi quá xa xôi sẽ không thuận lợi cho việc vận chuyển, đặng ai dần nói. Chỉ đạo viên, anh xem kìa. Có người chỉ đang ngoài cửa sổ, tất cả cảnh sát cùng nhau kinh ngạc. Mấy chiếc xe bồn lớn xếp thành hàng đang chờ vào trạm xăng để đổ nhiên liệu. Xem ra ở nơi này, loại xe ít gây chú ý nhất chính là những chiếc xe kiểu này. Người vừa nói liền thốt lên. Lúc đầu tôi nghĩ lũ người này có hơi ngu, giờ mới nhận ra chính mình mới ngu. Không còn gì tốt hơn để làm chỗ ẩn nấp hơn thế này, đặc biệt là ở một nơi như thế này. Ô nhiễm thế nào? Đặng Ái Dân hỏi. Một cảnh sát kiểm tra điện thoại kinh ngạc nói. Chỉ số PM đã vượt quá 800 rồi, ô nhiễm nghiêm trọng. Còn phải kiểm tra nữa sao? Cậu người cái mùi này xem, giống như đang ngậm miệng vào ống xả vậy. Trời, đây là loại công nghiệp gì thế? Có người than thở. Đặng Ái Dân thì thản nhiên nói. Vậy thì không sai rồi, đang ẩn nấp ở đâu đó dưới lớp sương mù này, hơn nữa có đường bộ dân thẳng tới. Hãy tránh khu dân cư đà, kiểm tra các nhà máy nhỏ, trạm nhỏ, lò cao nhỏ, chắc chắn sẽ nằm trong những nơi này. Tôi thấy anh quá lạc quan, lái xe rùng mình. Sau đó, trong xe rơi vào im lặng hoàn toàn, hai bên con đường mà nó dẫn tới chỉ có một cảnh tượng duy nhất, các nhà máy lớn, nhà máy nhỏ, lò cao, lò thấp đều đang phun khói. Mặt đường phủ một lớp bụi dày, tất cả gạch tường đều đã đổi màu. Thỉnh thoảng nhìn thấy một cây cối trong làn sương mù, nó cũng giống như vừa lăn qua bụi bặm, phủ một lớp dày đặc, chỉ còn le lói chút màu xanh mỏng manh. Nếu như ẩn náu trong một nơi nào đó ở đây, nếu như sự tự do bị hạn chế, vậy thì phải bắt đầu từ đâu đây? Dọc đường đi, những nhà máy liên tiếp, những khu nhà lớn, những bóng người ẩn hiện trong làn sương mù khiến đặng ai dần choáng váng. Cả những cảnh sát hình sự đến để truy tìm cũng ngỡ ngàng, màn sương mù dày đặc đã trở thành một rào cản không thể vượt qua. Uỳnh uỳnh uỳnh, máy in đã chạy không biết bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Từ người phụ trách máy đến công nhân trên dây chuyền, tất cả đều gần như kiệt sức, thở ra một hơi dài, ngồi ngay tại chỗ, từ từ thả lỏng tâm trạng căng thẳng cao độ. Quy luật thì Mộc Trần cũng hiểu khá rõ rồi. Có ba kỹ thuật viên, một người điều chỉnh máy, một người luôn cầm cái kính lúp to giống như một chiếc nhẫn lớn màu đen để kiểm tra và phối màu. Còn người cuối cùng thì thực sự rất giỏi, có vẻ là người dẫn đầu. Mỗi lần giấy được đưa lên máy, ngay cả bản in thử cũng giống hệt sản phẩm hoàn chỉnh, hầu như chẳng hề lãng phí dù chỉ một tờ giấy. Còn về phần Từ Đồng Lôi, Vương Lập Tùng thêm vào y thì trở thành những người phụ tá, làm các công việc như cắt giấy, sắp xếp, rồi chất từng bó giấy gọn gàng. Đừng xem thường những công việc đơn giản này, chỉ cần làm một lúc là trong đầu sẽ chỉ còn lại một cảm giác duy nhất, sống không bằng chết. Công việc nặng nhọc, tâm lý căng thẳng, không gian lại khép kín, mỗi khi làm xong một ca, hai chân người ta đều run rẩy, nhìn gì cũng thấy choáng váng. Cứ sau vài tiếng, các lỗ thông gió xung quanh phải được mở ra để thay đổi không khí tràn ngập mùi mực in trong xưởng. Mộc Trần sợ khả năng mắc ung thư của mình tăng lên ít nhất 90% rồi. Dù có nghiên cứu tâm lý học biến thái cũng không lường hết sự biến thái trong tâm lý con người. Có phải nên ăn cơm được không, Lôi ca? Vương Lập Tùng mặt mày đau khổ nói, đến người quen việc như hắn cũng không chịu nổi nữa. Chắc là còn một đợt nữa, đứng có mà nhăn nhó cái mặt, sao lúc nhận tiền không thấy mày nhăn mặt vậy? Từ Đồng Lôi quát lên, chỉ vào Mộc Trần, mắng. Nhìn con nhà người ta xem, giỏi hơn cậu nhiều, đúng là đồ to xác mà vô dụng. Vương Lập Tùng lườm Mộc Trần một cái. Còn mẹ nó, từ lúc có thằng này, hắn toàn bị đem so sánh đủ thứ, chỉ nhìn thôi đã ngứa mắt không chịu nổi rồi. Mộc Trần vội vàng nói: "Chú đừng nói thế, hòa thượng làm việc nặng mà, vạc giấy cắt giấy đều là việc nặng, cháu chỉ buộc dây thôi cho nên mới không mệt." Từ Đồng Lôi phất tay: "Được rồi, tranh thủ làm việc đi, kêu ca ích gì, công việc này làm lâu thêm một chút thôi cũng là thêm nguy hiểm đấy, không cần tôi phải nói chứ hả? Các cậu đang làm vì cái đầu chính bản thân đấy." Sau bài diễn thuyết ngắn cổ vũ tinh thần của Từ Đồng Lôi, mọi người lại tiếp tục cắm đầu làm việc. Đúng vậy, cứ mỗi phút của họ toàn là tiền cả đấy. Bọn họ ngồi trên đống tiền nhưng chẳng có chút vui mừng nào. Khi cửa thông gió mở ra, người dẫn đầu với tay gọi Từ Đồng Lôi. Vương Lập Tùng làm việc với vẻ bực bội, đứng dậy đi ra ngoài. Mục Trần vội vàng theo sau. Ở đấy có một quy tắc bất thành văn, dù làm gì cũng không được tách riêng, dù chỉ là đi tiểu hay ngồi hô xin cũng phải có người đi cùng. Khoảng thời gian thông gió trở thành lúc nghỉ ngơi hiếm hoi ở nơi này, cũng là lúc để mọi người tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm phía sau xưởng, là nhà vệ sinh kiểu cũ, phía sau có tường bao cao hơn 2 mét. Địa điểm này vẫn giống như lần trước. Thực ra môi trường bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn bên trong đã bao. Không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, trên tường trên mặt đất phủ một lớp bụi bẩn thỉu. Mới đến một ngày mà hầu như ai cũng lấm lem cào đồi, chẳng nhẽ không đánh răng rửa mặt luôn à? Đoán đúng rồi đấy, vì tiền tất cả thứ vụn vặt trong cuộc sống này đều bỏ hết. Đứng cạnh nhà vệ sinh, cả hai cùng tháo dây lưng giống hệt nhau. Mộc Trần liếc mắt nhìn, thấy Vương Lập Tùng có vẻ tâm trạng không tốt, y bèn giả vờ quan tâm hỏi: "Vương ca, anh sao thế?" "Cút đi, còn mẹ mày, gọi Từ Đồng Lôi là chú, lại gọi tao là anh, làm như tao kém một bậc vậy." Vương Lập Tùng nổi giận: "Tôi không dám không gọi." "Thằng hèn, nhìn một cái là biết mày chẳng phải thứ tốt đẹp gì." "Chúng ta giờ là đồng bọn, phải quan hệ tốt với nhau, anh trừ tôi, anh là cái mẹ gì?" Mộc Trần khích. Vương Lập Tùng nổi giận, bàn tay to như cái quạt túm lấy Mộc Trần, nhấc bồng y lên, hắn hung hãn nói: "Có tin tao quẳng mày vào hố phân không?" "Ôi giời ơi, cứu tôi với." Mộc Trần chỉ đợi có tiếng, lập tức la như cháy nhà. "Chết rồi!" Vương Lập Tùng hoảng hốt buông người ra. Tiếng hét đó khiến một đám người từ trong xưởng chạy ao tới, tụ tập ở nhà vệ sinh. Mộc Trần căng thẳng nép vào góc tường cáo trạng: "Chú ơi, thằng ấy đánh cháu." "Tao còn chưa ra tay cơ mà." Vương Lập Tùng đống lên: "Đừng là mày định ra tay rồi. Chú ơi, chú đổi cho cháu việc khác được không? Thằng này vẫn còn hận chuyện cũ, không chừng sẽ tìm cơ hội để xử cháu." Mộc Trần cố tình gây sự, y đã chọc giận Vương Lập Tùng 2 lần rồi, chỉ là mỗi lần tên này ra tay đều quá nhanh, khiến trong nguyện vọng của Mộc Trần là vừa hét vừa chạy ra sân trước để kiểm tra vẫn chưa thể thực hiện được. "Cút đi, cũng không nhìn xem lúc nào mà còn nói nhảm." Từ Đồng Lôi quát cho Vương Lập Tùng đợi đi, mấy người công nhân kia cũng lững thững tản đi. Từ Đồng Lôi gọi Mộc Trần lại, khoác tay lên vai y và bảo: "Cậu đừng chọc vào gã này, đầu óc đơn giản, cứng nhắc, có tôi che chở, hắn không dám động đến cậu đâu. Tôi nói cho cậu biết, làm cái nghề này căng thẳng thần kinh cao độ, tâm trạng ai cũng tệ, tuyệt đối đừng gây chuyện đấy." "Không đâu, sao cháu có thể gây chuyện cho chú được? Nhưng mà chú này cháu thấy lạ lắm." Mộc Trần tỏ vẻ ngoan ngoãn. "Lạ gì?" "Chúng ta in tiền của Mỹ rồi bán cho ai đây? Ở chỗ chúng ta lại không thể tiêu được. Những người ở vùng núi đó chắc cũng chưa nhìn thấy đô la Mỹ bao giờ. Còn nếu in nhân dân tệ thì ra ngoài đã là tiền mặt rồi." Mộc Trần tò mò hỏi, vẻ mặt ngây thơ như những người miền núi chưa hiểu biết nhiều. "Bán cho người nước ngoài chứ ai? Chúng ta không thể chỉ lừa mình người nhà, phải nghĩ cách moi tiền người nước ngoài, làm họ không cảm thấy áy náy trong lòng." Từ Đồng Lôi đáp. "Ôi!" Mộc Trần sớm đã đoán được điều này, ngạc nhiên giơ ngón tay cái lên khen ngợi. "Chú thật là tốt bụng, cháu quả là đi theo đúng người rồi." "Đương nhiên rồi, chú đây là người tốt nổi tiếng, nếu không thì làm sao có thể để yên cho cậu sống tốt đến giờ. Ngay cả hòa thượng cũng là do tôi nhặt về mà. Nào nào, khinh thùng đức vào đi, coi như đổi không khí chút." Từ Đồng Lôi gọi Mộc Trần, bước ra cửa chính. Việc mà Mộc Trần cố gắng tìm cách thực hiện nhưng không thành, lại vô tình đạt được, y cố kìm nén niềm vui trong lòng. Nhưng vừa bước ra ngoài, lòng Mộc Trần đã lạnh đi một nửa. Cánh cửa sắt phía trước bị khóa kín, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Bầu trời xám xịt một màu sương mù ô nhiễm, nhìn sang một cái là chịu, nên chẳng thể dựa vào quang cảnh xung quanh định vị vị trí. Đến mặt trời trên đầu lúc nào cũng mờ mờ như hoàng hôn, chẳng biết giờ nào nữa là chuyện khác. còn chiếc xe chở họ đến đây sớm đã biến mất không dấu vết. Nơi này tuy không có chó giữ cửa, nhưng trên tầng 2 của nhà máy lại xuất hiện một trạm gác. Khi lên đó ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện, từ góc này có thể quan sát được các xe đi tới trên đường. Bên trong trạm gác, một nam tử tóc rối bời, miệng ngậm thuốc lá đang ngồi canh chừng. Ngoài cửa sổ, trên bàn có đặt một giá đỡ ba chân, một ống nhòm đơn dài khoảng một thước đang hướng về phía đường đi. Khương Hai Thùng lên. Này cậu Tự, tình hình yên ổn chứ hả? Từ Đồng Lôi đang hiểu cho Mộc Trần khiêng những thùng nước tinh khiết, tiện miệng hỏi người này một câu. Gã kia lời biếng đáp: cả bóng ma cũng chẳng thấy đầu, sương mù dày thế này. Ông chủ có gọi điện thoại tới không? Hỏi thường, nếu có tôi lại dám thông báo cho anh à? Chúng coi chặt vào đây, tôi thấy tim đập mạnh thế nào ấy. Từ Đồng Lôi cứ thế không yên tâm. Còn không đập thì chết mẹ nó rồi. Cậu Tự cười nhạt, quay đầu nhìn Mộc Trần. Còn Mộc Trần đã nhận ra thắt lưng của gã này phồng lên, không biết là máy bộ đàm hay vũ khí. Cậu Tự liếc xéo một cái rồi nói: người mới à? Đừng có mà ló mặt lung tung. Tôi cũng muốn tìm người quen, nhưng phải có gan làm mới được chứ. Đi thôi. Từ Đồng Lôi nói với tay gọi Mộc Trần. Hai người một trước một sau bước xuống cầu thang sắt. Khi vào cửa sắt, Mộc Trần lo lắng ngoảnh lại nhìn một cái. Dưới bầu trời xám xịt đầy sương mù ô nhiễm, hy vọng dường như ngày càng mỏng manh hơn. Toàn huyện có 440 doanh nghiệp đăng ký, bao gồm các ngành giấy, nhiên liệu, sản phẩm nhựa, vật liệu xây dựng, vân vân. Nguồn ô nhiễm chính là từ vật liệu xây dựng và các lò luyện dầu thủ công. Chỉ riêng khu vực Hầu Tập đã có hơn 100 nhà máy nhỏ sản xuất vật liệu xây dựng và luyện dầu thủ công. Chỉ số ô nhiễm không khí của họ đứng đầu toàn tỉnh. Hiện tại, xe lô đình số 0 đang bị mắc kẹt tại khu vực Hầu Tập, không thể xác định vị trí chính xác của nguồn tin. Trong điều kiện thời tiết mù khói, tầm nhìn dưới 20 mét, theo dự báo khí tượng, tình hình sẽ chỉ cải thiện sau đêm nay khi có không khí mát về. Tuy nhiên, về cách tìm kiếm một người ở địa điểm xa lạ này, họ vẫn chưa đưa ra được phương án khả thi. Chiếc xe đã được tìm thấy, hiện đang ở thành phố Đài Châu. Kể từ lúc 4 giờ sáng hôm qua, chiếc SUV này đã xuất phát từ Hầu Tập, di chuyển liên tục hơn 900 km đến thành phố ven biển phía đông là Đài Châu. Qua kiểm tra xác minh, chiếc xe là thuê lại, người thuê đăng ký tên là Vương Quân. Thông tin này có thể bỏ qua, chứng minh thư không khớp với dữ liệu trong hệ thống của chúng ta là giả. Camera giám sát đã chụp được hình ảnh này. Đây là hình ảnh tại một trạm xăng hai ngày trước, khi đi có 3 người, có cảnh xuống xe để mua đồ, nhưng khi trở về địa điểm trả xe chỉ có 2 người. Lâm Kỳ Chiêu phụ trách giới thiệu về vụ án nhắc nhở: chúng tôi nhận định rằng đây là một mô hình hoạt động xuyên vùng của chúng. Chúng tổ chức xe cộ, máy móc, nguyên liệu, chọn địa điểm, sau đó tuyển mộ nhân sự từ nhiều nơi, tập trung sản xuất với tốc độ nhanh nhất, rồi nhanh chóng phân tán. Hầu Tập cách đường cao tốc tế khoảng 40 phút lái xe và cách tỉnh lộ chưa đến 20 phút. Trong vòng 1 giờ, chúng có thể bất cứ tỉnh nào trong hai tỉnh An Huy và Hà Nam. Nếu theo như phán đoán của chúng ta rằng hàng hóa sẽ xuất cảnh bằng đường biển thì tối đa chỉ mất 12 giờ. Điều đó có nghĩa là trong vòng một ngày chúng có thể hoàn thành việc xuất cảnh hàng hóa. Điều này không phải là không có căn cứ mà đã được mô phỏng lại tuyến đường vận chuyển của xe bồn chở chất lỏng của nghi phạm, bắt đầu từ địa điểm xảy ra vụ án trước đó ở thôn Đại Kiều, đi qua ba tỉnh An Huy, Sơn Đông và Chiết Giang, rồi đến cảng vận tải biển, tổng thời gian cũng chưa đến một ngày. Sau khi Lâm Kỳ Chiêu nói xong, hắn nhìn hai vị cảnh giám. Lúc này vụ án đã mở rộng gấp đôi quy mô. Các chuyên gia cao cấp từ Cục Điều tra Kinh tế nhíu chặt mày, phân tích tình hình vụ án được báo cáo từ dưới lên trên. Cảnh giám A hỏi: Tôn Vĩnh hiện giờ thế nào? Ở nước ngoài, Tôn Vĩnh 41 tuổi đã di cư ra nước ngoài cách đây 1 năm. Trước khi xuất cảnh, hắn điều hành một công ty giấy tại Đài Châu. Dựa trên tình hình vụ án hiện tại, chúng tôi nhận định rằng hắn có thể đang chỉ huy từ xa các hoạt động phạm pháp ở nước ngoài và rất có thể có một người thực thi trong nước. Một cán bộ từ Cục Điều tra Kinh tế báo cáo, khi kết nối thông tin của hai phía vụ án, từ trên xuống dưới vẫn còn rất nhiều câu hỏi khó giải đáp. Không khó để tưởng tượng, kỹ thuật bắt nguồn từ Lý Ứng Tông, sản xuất do Từ Đồng Lôi phụ trách, vậy thì khâu vận chuyển chắc chắn không phải có một người đứng đầu. Nếu việc sử dụng xe bồn để vận chuyển là sự thật, thì có thể hình dung năng lực của người này, ít nhất là rất am hiểu về vận tải đường bộ và buôn lậu đường biển. Thế này thằng Dở Giang mất. Cảnh giám B nhíu mày lo lắng, vài đầu mối đều không thể đột phá. Mỗi lần truy quét, chỉ bắt được những kẻ nhỏ lẻ, nhưng lại là loại vụ án này, bọn họ không thể để nó phát triển tự do, thậm chí việc điều tra không phải thận trọng, vì sợ rằng một bước sơ sẩy sẽ làm đám người này chạy thoát. Vậy nên hiện tại, hầu tập vẫn là vị trí then chốt trên bàn cờ. Chỉ cần chúng ta đi đúng bước ở đây, cả ván cờ sẽ được khai thông, nhưng nếu sai ở đây, e rằng chúng ta sẽ trắng tay. Cảnh giám A do dự nói. Điều khiến họ do dự nằm ở chỗ không dám huy động một lực lượng cảnh sát lớn, mà chỉ dùng một đội tiên phong thì lại như muối bỏ biển, không đủ sức giải quyết vấn đề. Đã qua một ngày rồi, nếu tiếp tục chờ đợi, e rằng đối phương sẽ chất tàng lên xe và tẩu thoát. Tôi đề nghị kết nối một cuộc gọi với tiền tuyến. Lâm Kỳ Chiêu đột nhiên lên tiếng. Đây là nơi diễn ra buổi phân tích vụ án ở mức độ cao, nên mấy vị cấp trên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn giải thích. Người thầy dẫn dắt tôi, thân lệnh thần, chính anh ấy cùng với trưởng nhóm chuyên án của tỉnh An Huy thẩm vấn Vương Thậu Hòa. Những người còn lại nhìn nhau với vẻ nghi ngờ. Cảnh giám A gõ ngón tay vào thái dương, cố gắng suy nghĩ rồi nói. Tôi có ấn tượng về người này, ý cậu là gì? Anh ấy là người khai quật ra nội tuyến, cũng là người hiểu nội tuyến nhất. Lâm Kỳ Chiêu nói chắc nịch. Lý do này đã đủ sức thuyết phục. Sau khi nhận được sự chấp nhận, Lâm Kỳ Chiêu liền gọi điện cho thân lệnh thần. Vừa bắt máy, thân lệnh thần giật mình thốt lên. Ồ, quy cách đã nâng cấp cao như vậy rồi sao? Cả phòng vang lên tiếng cười. Lâm Kỳ Chiêu tóm tắt ngắn gọn tình hình rồi hỏi thân lệnh thần. Sư phụ, chúng tôi đang bị mắc kẹt. Mục tiêu ở khu vực hậu tập, nhóm theo dõi đã bị kẹt lại. Tôi đã biết tình hình này rồi. Vừa nãy còn đang bàn với tổ trưởng Chu. Hiện giờ mọi người lo, không huy động lực lượng cảnh sát thì như muối bỏ biển, nhưng huy động thì lại sợ đánh chuột vỡ đồ chứ gì. Thân lệnh thần nhanh chóng nắm bắt tình hình. Cho nên mới mời sư phụ vào hỗ trợ. Hiện tại các đồng chí từ Cục Điều tra Kinh tế Quốc gia đang phối hợp cùng chúng ta để điều tra vụ án. Lâm Kỳ Chiêu nói, không giới thiệu hai vị cấp trên có mặt. Cậu nên kiên định với quan điểm của mình. Trước khi mục tiêu chưa đo đạc, không thể huy động lực lượng cảnh sát. Nếu không một khi nghi phạm chạy thoát, việc thu giữ một chiếc máy sẽ không có nhiều ý nghĩa. Máy móc thì không tự chạy được, sớm muộn gì chúng cũng phải vận chuyển đi. Hãy đợi đến khi việc tìm kiếm thất bại rồi tiến hành ra soát quy mô lớn cũng chưa muộn. Thân lệnh thần nói. Nhưng mà thời gian hiện tại rất gấp rút. Những kẻ này đều được tập hợp từ khắp mọi nơi. Một khi việc in ấn hoàn tất, chúng sẽ tản đi khắp nơi. Lâm Kỳ Chiêu gặp khó. Bên ngoài thì siết chặt, bên trong thì thả lỏng, khóa chặt túi để chúng vùng vây bên trong. Thực tế, sau khi chúng đã lộ diện, chúng ta đã nắm phần thắng lớn rồi. Đừng căng thẳng quá, cứ nới tay ra, chúng cũng chỉ như chuột trong chai dầu mà thôi. Thân lệnh thần nói với giọng thản nhiên. Câu nói thẳng thắn này khiến các cấp trên lại bật cười. Tâm trạng dường như được thả lỏng một cách kỳ lạ. Nhìn từ góc độ khác, quả thực mọi thứ có vẻ khác biệt. Lâm Kỳ Chiêu mỉm cười nói. Sư phụ, chuyện gì đến miệng thầy cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Vậy thì trong phương án cụ thể của tôi sẽ làm theo hướng suy nghĩ này. Thân lệnh thần cắt lời hắn. Câu hỏi nhầm người rồi. Tình huống cụ thể phải xử lý theo thực tế. Những lời như điều binh khiển tướng, từ ngàn dặm đều là nói trái lòng. Mấy câu trên của tôi cũng là nói nhảm. Chẳng lẽ cậu có thể phán đoán rằng nhóm tiền phương sẽ gặp phải thời tiết sương mù? Vậy thì phải hỏi ai? Một phút nhân từ liên lụy cả ba quân mà. Tôi dạy cậu một cách. Đưa ra mệnh lệnh cứng đắn cho nhóm người tiền phòng, bắt buộc phải liên lạc được trong thời gian quy định. Nếu không liên lạc được thì họ tự chịu trách nhiệm rút lui. Khi bị dồn vào thế bí, họ sẽ nghĩ đặc cách, và cách giải quyết cũng chỉ có thể do họ tìm ra. Đảng Ái Dân xuất thân nằm vùng, hắn không thiếu thủ đoạn hơn người ngồi bàn giấy đâu. Thân lệnh thần nói xong liền chủ động tắt cuộc gọi. Lâm Kỳ Chiêu co giật. Hắn nghe Quan Nghị Thanh kể chuyện về Tiểu Mộc rồi. Năm xưa cũng bị sư phụ dùng thủ đoạn dồn vào đường cùng như thế. Khi quay lại, dường như hai vị cảnh giám đã bị lây lan bởi cảm xúc dữ dội của thân lệnh thần. Cảnh giám A nói, chỉ cần có thể tìm được mục tiêu để chúng tôi làm kẻ xấu, tôi sẽ chịu trách nhiệm ra lệnh. Lệnh, nhóm lôi đình số 0 nhất định phải thiết lập liên lạc với mục tiêu trước khi trời tối vào ngày mai. Một dòng lệnh ngắn gọn, nhưng vì người ký tên mà lại mang sức nặng lớn lao. Lệnh đến từ cấp cao hơn cả sở công an tỉnh, gần như là tầng lớp mà Đảng Ai Dân chưa từng tiếp xúc qua. Nếu điều đó vẫn chưa đủ thì lời giải thích trực tiếp từ tổng đội trưởng giống như tiếng quát mắng trên sân tập luyện. À, gặp khó khăn thì sợ hãi, vậy làm cảnh sát làm gì? Về nhà cưới vợ, bế con đi. Đúng rồi, cứ hèn nhát như các cậu thế này, đến vợ cũng chẳng lấy được đâu. À, Khó Tìm Ư, chẳng phải là người sao? Một cái mũ, hai con mắt, một thân hai chân, có sừng trên đầu hay đuôi mọc ở đít đâu mà khó tìm thế? Không hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả cút về tư nhân kỷ luật. Phân cục đang thiếu người trong cổng đấy. Cứ hèn nhát như các người thì về mà dưỡng già đi. Tổng đội trưởng xuất thân từ quân ngũ luôn phát huy tối đa trình độ chửi bậy, thương ngại của mình, mắng thẳng vào nhóm đặc nhiệm tiền phương đang tâm trạng xuống dốc đến mức họ chỉ biết cúi gằm mặt, trong lòng đầy ấm ức, thậm chí chỉ muốn hít thêm vài hơi sương mù độc hại để chết quách cho xong. Dọc theo lề đường ở hậu tập, cả nhóm ngồi xổm thành một hàng, đảng ái dân liếc mắt đếm thử, không ít cũng không nhiều, đúng 7 người, đội của Từ Kiện. Trước khi đến đây, đội của Nhậm Quốc Lương đã được phái đi, còn đội khác ở An Dương thì đang điều tra một nhà máy in. Còn anh chàng như hoa kia đã bị vừa dô dành vừa lừa phỉnh tống lên chuyến bay trở về rồi. Đối với nhiệm vụ quan trọng như thế này, tất nhiên không thể mang theo thứ vướng chân đó. Ban đầu mọi người cứ nghĩ rằng đã tiến công với tốc độ nhanh nhất, nào ngờ chỉ trong một ngày đã tắt ngúm. Ban đầu tưởng rằng mọi thứ đã nằm chắc trong tay đến 90%, nào ngờ là xuất hiện thêm những rắc rối không lường tới. Suốt một ngày một đêm truy đuổi, các tài xế thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhưng ai nấy đều gần như kiệt sức. Nhìn vào đồng hồ, đã gần đến giữa trưa, chỉ còn khoảng 34 nữa là trời tối và ngày mai. Để tìm ra một hang ổ trong khu vực đầy sương mù dày đặc này, nơi có vô số nhà máy bất hợp pháp lớn nhỏ mọc lên khắp nơi, ngay cả đảng ái dân cũng cảm thấy khả năng thành công rất thấp. Anh em đừng nản, tổng đội trưởng muốn giữ lúc nào cũng kiểu cách đó thôi. Lúc tôi mới vào đội, ông ấy còn đánh tôi này. Tôi không dám đánh lại, chứ không phải không đánh lại được đâu. Đảng ái dân khịt mũi nói, khiến mấy anh cảnh sát hình sự trẻ bật cười chua chát, rồi nghe hắn nói tiếp. Thôi, bạn xem làm gì bây giờ, không thể cứ ngồi chờ như thế này được. Vấn đề không phải là không có lực lượng hỗ trợ phía sau, mà là không thể triển khai được. Chỗ quỷ quái này, e là ngay cả lực lượng cảnh sát địa phương cũng chẳng đáng tin. Sáng nay chúng ta đã thấy bao nhiêu nhà máy nhỏ luyện dầu lậu bằng phương pháp thủ công rồi, mang cả đội lớn đến đây là không khả thi. Đây là đặc trưng của Trung Quốc, sự bảo hộ của chính quyền địa phương kết hợp với những kẻ ác bá lưu manh, đừng nói đến chuẩn mực đạo đức, ngay cả giới hạn pháp luật cũng chẳng biết nằm ở đâu nữa. Ai động đến miếng format của ngành công nghiệp đen tối này, có lẽ người đó sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người. Chỉ đạo viên, nếu đây là một hang ổ của chúng, chắc chắn từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy được đâu, Từ Kiện nói. Đúng vậy, loại hang ổ này chắc chắn sẽ được canh gác còn nghiêm ngặt hơn cả nhà tù. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đều bị nhốt bên trong và còn có người canh gác. Chỉ cần có điều gì bất thường, bên trong lập tức chuẩn ngay. Một cảnh sát thường xuyên làm nhiệm vụ ngoài thực địa lên tiếng, hắn rất hiểu rõ về những nơi thế này. Việc điều tra cơ bản là không khả thi, phần lớn người địa phương chắc chắn đã bị mua chuộc. Đừng nói đến cảnh sát mặc đồng phục, ngay cả những gương mặt lạ từ nơi khác đến, e là cũng chẳng thể nào tiếp cận được. Một người khác lại nói. Đảng ái dân bực bội. Còn khó khăn gì nữa, cứ nói hết ra đi. Nhân lực không đủ, dù có tiến hành đa soát thì thời gian cũng không cho phép. Lại vừa bắt kiểm tra, vừa không được đánh động, đây là chuyện mâu thuẫn. Một cảnh sát hình sự than phiền. Đảng ái dân gãi đầu muốn trụi thóc, dưới áp lực nặng nề, tư duy bắt đầu vận động mạnh mẽ. Từ Kiện đổi cách suy nghĩ nói. Có thể nghĩ ra một cách đơn giản hơn không? Mọi người hãy động não xem nào. Nhìn xem bọn làm tiền giả có thể nghĩ ra cách dùng xe bồn để vận chuyển. Chẳng lẽ chúng ta lại không nghĩ ra được cách nào hay sao? Vừa không để chúng phát hiện, vừa có thể liên lạc được với nguồn tin. Chỉ cần gặp mặt là tôi sẽ có cách. Trừ khi có thể thiên lý chuyển âm. Một người trẻ tuổi nói với vẻ chán nản. Từ Kiện vung tay tát một cái, mắng. Bảo cậu nghĩ cách, toàn nói lời châm biếm, chỉ đạo viên, hay là chúng ta cải trang để điều tra thử xem. Thầy... Đảng ái dân lại như hóa đá, nửa ngày không nói gì, khi bị người khác lay tỉnh, hắn mới cười gian xảo. Vừa rồi ai nói về thiên lý chuyển âm ấy nhỉ? Hắn! Tất cả mọi người đồng loạt chỉ tay, khiến chàng trai trẻ xấu hổ đến mức che mặt lại. Ai nói cải trang điều tra nhỉ? Tôi, Từ Kiện lý nhí. Mẹ nó, ghi công cho hai cậu, hai tên gom lại không phải là cách à? Nhìn kia, đảng ái dân nhìn về phía trước, một chiếc xe ba bánh cũ kỹ được cải tiến, gắn thêm động cơ mô tô, vừa có thể đạp chân vừa có thể lái bằng động cơ. Trên xe chở tấm lợp hỏng và một bon lớn chai nhựa đang từ từ di chuyển trên đường phố, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đao kéo dài. thu mua đồng nát, bình nhựa, thùng giấy, lon nhôm, giày cũ, quần áo rách, đồ nội thất cũ, mang ra đây bán đi. Đám cảnh sát không còn thời gian để buôn đầu nữa, bắt đầu tròn mắt kinh ngạc, thậm chí há hốc mồm. Tuy nhiên, chỉ đạo viên xuất thân từ Nam Vùng quả thật không phải dạng vừa. Khi hắn giải thích chi tiết cách thực hiện, ôi trời ơi, cả đám lập tức phân khích như được tiêm thuốc kích thích. Ngay lập tức có người đuổi theo người bán đồng nát. Ê ê, bán đồng nát, đứng lại, đứng lại. Chúng tôi mua hết đồng nát của anh đấy, bao nhiêu tiền? Cả cái xe cũng mua luôn, cả quần áo nữa, cởi ra, tôi mua hết. Chẳng bao lâu, khi nhóm điều tra viên bị dồn vào thế bí xuất hiện lại, hình tượng của họ đã tan nát hoàn toàn. Họ đi từng đôi một trên những chiếc xe ba bánh. Trên xe chất đầy bình điện và loa phóng thanh, tiếng ồn ào vang lên, vừa hát vừa vui vẻ lên đường. Khi quản hướng đồng vội vã bước đào từ cơ quan, đã gần đến giờ tan ca, hắn xin phép nghỉ sớm, vội vã chạy ra cổng để đón người. Là Tôn Thanh Hoa, đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu, lại còn rất vội vàng, là một trong số ít những người bạn từ thời học sinh. Quản hướng đồng vẫn có sự quan tâm nhất định, nhưng khi đã đến cổng, hắn suýt chút nữa ngã khụy vì sợ hãi. Tôn Thanh Hoa đứng đó trong bộ đồng phục cảnh sát, dáng vẻ đầy tự tin kiêu hãnh, không còn chút dấu hiệu nào của việc trầm cảm hay ý định nhảy lầu. Cậu đến cửa cơ quan công kiểm pháp để giả dạng cán bộ nhà nước. Thanh Hoa, việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc cậu tự tử nữa đấy. Quản hướng đồng kinh ngạc hết mức. Thế này có phải do bệnh nặng hơn không? Mù mắt chó rồi đấy à? Đây là hàng thật, hiệp cảnh đấy. Được Tổng đội điều tra hình sự tỉnh An Huy phê duyệt đặc biệt. Tôn Thanh Hoa kiêu hãnh nói, đôi thò tay vào túi. Quản hướng đồng tò mò hỏi. Hiệp cảnh không có giấy tờ, cậu đang lục tìm gì thế? Lấy thuộc nãi mà. Nhưng Hòa rút ra một điếu, thản nhiên ngậm lên miệng. Hiệp cảnh ngay cả ở bản địa còn không có quyền thực thi pháp luật, nếu cậu đã là người của tỉnh An Huy, chạy đến Thượng Hải làm gì? Quản hướng đông lại hỏi, trong lòng cảm thấy Hòa cả vẫn có vẻ không được bình thường. Có nhiệm vụ bí mật, nên bọn họ đuổi tôi về. À, ra thế. Mà phải rồi, bộ cảnh phục này làm sao cậu có được thế? Tôi nói cậu cũng không tin đâu. Tôi đi cùng Tiểu Mộc đến Nam Huy, sau đó tóm được một kẻ lừa đảo bị truy nã trên toàn quốc, đến nó được tuyển thẳng đặc cách. Ê, cậu đang nói xạo ban ngày để lừa tôi đi à? Còn không bằng bảo là cậu đã trà trộn vào một băng nhóm để làm Nam Vùng. Ồ, sao cậu biết? Nam Vùng là nhiệm vụ của Tiểu Mộc đấy. Ác! Quản hướng đồng nghẹn họng không nói nên lời, cái gì mà còn có cả Nam Vùng nữa. Đưa tay sờ chán Dư Hòa, kéo tay hắn rồi véo má lẩm bẩm. Không giống như bị bệnh mà, chẳng lẽ là tâm thần? Tôi nói này, Hoa ca, ly dị với Thi Thi có phải bị kích thích quá không? Nói đến việc này, quản hướng đông liền khuyên. Chia tay là chuyện tốt, lúc đó vốn không nên kết hôn. Tôi biết lúc đó cậu đã bù lại số tiền công quỹ mà Quỳnh Thi tham bồ, nên cô ấy mới đối xử đặc biệt với cậu. Nhưng đó đâu phải là tình yêu thực sự. Đừng nghĩ đến cô ấy nữa, con gái lớn lên thay đổi lắm. Thời buổi này, những cô gái xinh đẹp không đáng tin, biết đâu nhìn thấy tôi. Chứ cô ấy là một người lắm mưu nhiều kế đấy. Có lẽ sớm nhắm vào gia sản của cậu. Ngược lại hoàn toàn, Thi Thi không phải người như thế. Sau khi cưới, cô ấy khuyên bảo tôi rất nhiều. Nhưng khi đó tôi vừa thăng lớn một bộ nên đắc ý không nghe cô ấy. Thôi thôi, không nói nữa. Lão từ đây cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Thôi, đi cùng tôi lo chút việc. Tôn Thành Hoa kêu hắn với tay gọi xe. Quản hướng đông buồn bực nói. Việc gì vậy? Tôi còn có cả đống việc phải làm đây. Tới ngân hàng trả nợ, tôi tìm một trung gian để bán nhà. Tôn Thanh Hoa nói. Ôi mẹ ơi, con nói là không bị kích thích sao? Hoàn toàn ngược lại, nếu tôi không buông bỏ vợ thì cứ bị tình cảm ràng buộc, không buông bỏ tài sản thì cứ bị tiền bạc trói chặt, càng không buông bỏ được thứ gì, thứ đó càng trở nên nặng nề hơn. Tôi phải sống cho rõ ràng một chút, tôi chính là tôi, một tôi độc nhất vô nhị. Tôi sẽ đường đường chính chính chấp nhận bản thân mình một kẻ lồn, xấu, nghèo và kém cỏi giống như ngày xưa vậy. Cậu tìm đến tôi để chứng tỏ sự tồn tại của mình phải không? Cậu nghèo đến mức này, ngay cả khi tôi cứ ngỡ cũng khó mà đuổi kịp. Ê, có chuyện gì xảy ra vậy? Tâm trạng cậu có vẻ không bình thường. Quảng hướng đông gặn hỏi, hắn càng nghe Hoa ca lại nhảy càng lo. Hai người ngồi lên taxi, nhưng Hoa liền huyên thuyên kể lại toàn bộ câu chuyện, làm thế nào để bắt nghi phạm. Làm quen với một nhóm cảnh sát tình sự cực ngầu, làm sao lại cảm thấy cuộc sống của mình chẳng hề khổ sở chút nào. Quản hướng đông nghe mà tròn mắt há hốc mồm, sống chết cũng không dám tin đây không phải là mơ ban ngày. Khi xuống xe, hắn hỏi: "Không thể nào, những gì cậu nói vi phạm nguyên tắc tổ chức, sao họ có thể dùng một kẻ như cậu được?" "Vấn đề là dùng người như cậu không được tích sự gì nên mới dùng tới tôi đấy." Như Hoa chào phúng: "Dù dùng để lừa đảo cũng không lừa cậu. Hơn nữa cậu nói cái gì, tiểu mộc mà làm nằm vùng ấy à?" Quản Hưng Đông càng không tin: "Hay là nằm vùng trong ổ mại dâm?" "Hừ, tin này không thì tùy. Dù sao thì khoảng thời gian kích thích này của tôi cũng đủ để nhớ lại trong vài năm. Sau khi bán nhà, ít nhất vẫn còn chút vốn, bắt đầu lại từ đầu thôi. Tôi sẽ sống làm người một cách nghiêm túc." Tôn Thành Hoa nói với vẻ mặt đầy trang trọng. "Lừa ai đấy, không phải là cậu định làm chuyện xấu gì đó chứ?" Quản Hưng Đông càng thêm cảnh giác. Đúng lúc này, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Quản Hưng Đông hoảng hốt nhìn Tôn Thanh Hoa, trong lòng lo sợ rằng hắn sẽ rút vũ khí ra để cướp ngân hàng. Trong lúc hai người còn đang ngơ ngác, hai chiếc xe cảnh sát lao thẳng tới trước mặt. Một đội cảnh sát bước xuống, không nói chẳng rằng kéo Tôn Thanh Hoa đi ngay lập tức. Quản Hưng Đông cũng bị va lây, bị đưa đi cùng. Có điều dường như hắn không bị đối xử như một nghi phạm. Trên xe ngồi yên, không bị hỏi cung cũng không bị còng tay. Hắn căng thẳng hỏi: "Đồng chí, tôi là nhân viên của viện kiểm sát khu, có chuyện gì vậy? Tôi đã phạm tội gì?" "Không có việc gì." Cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, nhả đúng hai câu: "Mới sau lại hạn chế tự do của tôi." Quản Hưng Đông tức giận: "Chúng tôi không hạn chế." Đối phương mặt mày lạnh lùng nói: "Với các anh làm thế này là..." Quản Hưng Đông nhìn tình cảnh này, trong lòng bắt đầu cảm thấy chột dạ, sau đó quay sang nhìn Tôn Thanh Hoa với ngờ ngợ. Tôn Thanh Hoa nhe răng cười: "Hi hi, bây giờ cậu tin chưa? Không sao đâu, cùng lắm họ sẽ giữ cậu lại, không cho cậu đi đâu cả. Một mình tôi bị giữ thì buồn quá, nên tìm bạn đi cùng thôi." "Còn mẹ mày, thằng khốn kiếp, hóa ra toàn là thật, sao mày không nói sớm? Còn mẹ mày, mẹ ơi, thằng chó má, giỏi lắm. Không phải mày cũng có cơ trốn việc à, phải cảm ơn tao mới đúng." Thế là hai thằng lao vào đấm nhau túi bụi, đám cảnh sát ngồi chơi như đá, chẳng thèm can. Hai người này đã bị giữ lại ở trung tâm đặc huấn. Lý do rất đơn giản, họ đã liên quan vào vụ án tiền giả R7, nhưng lại không phải nhân viên chính thức, nên chỉ có thể xử lý theo cách không chính thức này. Hiện vụ việc đã đến giai đoạn then chốt, thân phận nội tuyến vừa được tiết lộ, lãnh đạo Bộ Công an hạ lệnh bảo mật tối đa, không ai dám để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ nhất. Lâm Kỳ Chiêu lại ghi vào sổ tay việc hạn chế tự do Tôn Thanh Hoa và người kia. Tay cầm bút dừng lại giữa không trung, hắn định viết ra những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình lúc này, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Thân Lệnh Thần và Chu Quân Ý cũng đang ngẩn người. Phía bên kia tấm kính là căn phòng kỹ thuật trinh sát rộng lớn, nơi có mạng lưới kết nối khắp nơi, trực tiếp liên lạc với toàn quốc, nhưng hiện tại không hề có bất kỳ tin tức gì. Trên mấy chiếc màn hình, lực lượng cảnh sát từ Tam Thủy ở phía Nam, An Dương vùng Trung Nguyên, Hà Trạch, Ninh Tế ở Sơn Đông đã bắt đầu tập hợp. Mỗi giờ một lần, thông tin liên lạc được xác nhận trong đợt huy động khẩn cấp. Những lực lượng cảnh sát sẵn sàng hành động này đã đợi hơn một ngày rồi. Diễn biến vụ án đang tập trung theo ba hướng. Điểm sản xuất tiền giả khả nghi vẫn còn hoạt động tại trấn Hầu Tập. Điểm ẩn nấp có thể nằm ở An Dương, Lý Ứng Tông, người tham gia chế tạo tiền giả tại Tam Thủy, Phúc Kiến, và tên cầm đầu Tôn Vĩnh đang ở nước ngoài để chỉ huy từ xa. Điểm then chốt để phá vỡ vụ án chính là các ổ sản xuất tiền giả. Chỉ cần bắt gọn được máy móc, tiền giả và những kẻ liên quan đến việc sản xuất buôn bán thì những tên tội phạm còn lại sẽ không đáng sợ nữa. Ngay cả tên ở nước ngoài cũng đừng hòng thoát. Chủ quân lý vẫn đang nghiên cứu tổ chức tội phạm này. Các mối liên hệ dần trở nên rõ ràng hơn. Tôn Vĩnh là kẻ cầm đầu, dưới hắn Từ Đồng Lôi là nhân vật chủ chốt. Người này nắm đang hoạt động của hai điểm sản xuất tiền giả. Ngoài ra, nghi phạm đổi xe sau khi trở về Đài Châu cũng đã lộ diện. Tên của hắn là Tôn Đại Niên, điều hành một công ty vận tải biển ở Đài Châu, chuyên lo các thủ tục thông quan và dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Ban chuyên án có lý do để nghi ngờ rằng việc vận chuyển của tổ chức này nằm dưới sự kiểm soát của Tôn Đại Niên. Còn về Lý Ứng Tông, tức là cha của Lý Thiến, đến nay vẫn chưa tìm được bằng chứng phạm tội của ông ta. Chỉ dựa trên lời khai của Vương Thọ Hòa, người ta phỏng đoán rằng ông này là một bậc thầy trong việc chế tạo bản in tiền giả. Nhưng cách thức thực hiện như thế nào và đã sản xuất bao nhiêu, tất cả vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Vì vậy, kế hoạch hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào tổ đặc nhiệm Lôi Đình số 0, lúc này vẫn đang đáo điết tìm kiếm mục tiêu khắp mọi nơi. Nhiều lần đề nghị tăng cường lực lượng đều bị cấp trên bác bỏ. Được biết, việc truy bắt nhóm này đã khiến cấp trên mất một năm trời. Điều mà mọi người lo lắng nhất lúc này chính là việc nhóm tội phạm lại một lần nữa biến mất không dấu vết. Cho nên, vị trí mắt của cả bàn cờ vẫn là ở nội tuyến kia. Tìm được thắng cả ván, không tìm được thua trắng bàn. Tổ chuyên án đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu không thể thiết lập liên lạc, họ sẽ phải phong tỏa toàn bộ trấn hậu tập và tiến hành một cuộc lùng sục quy mô lớn. Tuy nhiên, thời điểm này rất khó để nắm bắt chính xác. Ai có thể biết đó bọn buôn tiền giả xuất quỷ nhập thần sẽ bắt đầu vận chuyển hàng hóa vào lúc nào. Nếu chậm trễ, chúng sẽ trốn thoát. Còn nếu quá sớm sẽ không thể bắt được mắt xích vận chuyển. Mọi nỗ lực vẫn sẽ đổ sông đổ bể. Việc đẩy nhanh tiến độ lúc này vẫn quá sớm. Chúng ta vẫn chưa nắm rõ được mắt xích vận chuyển. Chủ quân lý thở dài một tiếng đầy ưu tư. Hai cấp trên giám sát không có mặt nên việc thảo luận trở nên thoải mái hơn. Lâm Kỳ Chiêu lại nhìn điện thoại một lần nữa. Vào buổi chiều lúc 19 giờ, các đội tại nhiều địa điểm sẽ xuất phát. Dự kiến đến thời điểm nửa đêm sẽ hoàn thành việc bao vây. Những kế hoạch này vẫn còn một lỗ hổng. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chặn tất cả xe hóa chất để kiểm tra đột xuất? Nếu bọn chúng đổ xe thì sao? Hoặc nếu chúng có xe do thám và phát hiện động tĩnh rồi hủy bỏ kế hoạch giữ chừng thì sao? Đây đều là những vấn đề lớn đấy. Và lại, đây là một vấn đề rất lớn. Cả vận chuyển ma túy lẫn tiền giả đều thường sử dụng chiêu này. Vừa thấy phía trước chặn xe, chúng lập tức tẩu thoát. Cho dù có bị bắt, cũng chỉ hy sinh vài tốt thí. Còn những kẻ thực sự cầm đầu gây án luôn cẩn thận để giữ một chân của mình đứng ở nơi an toàn. Tuy nhiên, tư duy của thân lệnh thần lại khác với họ. Không biết hắn nghĩ đến điều gì, nhưng bỗng dưng hỏi một câu kỳ lạ. Khâu Quảng Hán đang ở đâu? Ở Trung Châu. Danh tính giả của anh cũng đã bị giám sát. Lâm Kỳ Chiêu liếc nhìn trả lời. Tên tay sai cao cấp này dường như có vai trò quá nhỏ trong vụ án này, dù rằng hắn từng lừa được cảnh sát một vố. Sư phụ thân, sao tự nhiên anh lại hỏi đến hắn? Chủ quân lý tò mò hỏi. Cậu có nghĩ đến điều này không? Thân lệnh thần nhíu mày nói. Băng nhóm sản xuất tiền giả này hành động rất khéo léo, nhưng tại sao lại dùng một kẻ lỗ mãng tìm đường chết như Khâu Quảng Hán? Đúng vậy, tên này thuê người đi xe máy để giao dịch, lại nhiều lần xuất hiện tại hiện trường vụ án, cứ như thể sự cảnh sát không bắt được hắn vậy. Tô thí mà thôi, Lâm Kỳ Chiêu nói. Đúng, hắn là tô thí thì không phải bàn cãi, nhưng việc sử dụng tô thí cũng có nhiều cách, không thể tùy tiện như thế. Các cậu có nghĩ rằng liệu có khả năng khác không? Lão hắn này vốn nổi tiếng như vậy, nếu dùng hắn để thử nghiệm tiến độ điều tra của chúng ta, chẳng phải đó sẽ là quân cờ hy sinh hoàn hảo hay sao? Ví dụ, khi hắn và từ đồng lôi cùng đi qua An Dương trên một chiếc xe, nếu bị phát hiện, điều đó chứng tỏ điểm in tiền giả ở nơi đó chắc chắn đã bị theo dõi. Khi từ đồng lôi và vài người đến tỉnh Sơn Đông, còn hắn vẫn nán lại Trung Châu cách đó chưa đến 200 km. Nếu chuyện gì xảy ra với hắn ở đó, thì bên này dường như có thể cảm nhận được mối nguy hiểm. Ngược lại, họ có thể phán đoán rằng chúng ta vẫn chưa nhận ra rằng chúng đã chuyển địa điểm hoạt động rồi. Các cậu chú ý lời khai của Vương Thảo Hòa. Chiếc máy in offset đó thực tế đã được chuẩn bị để bán cho Vương Thảo Hòa. Thân lệnh thần phân tích như vậy, nếu theo đó mà xét, mọi thứ dường như trở nên sáng tỏ hơn hẳn. Khi hai người kia vẫn đang kinh ngạc, thân lệnh thần lại bổ sung. Thậm chí cả từ đồng lôi cũng chỉ là quân cờ hy sinh, điểm sản xuất mà hắn kiểm soát, một mặt có thể dùng để in tiền giả loại R7, đồng thời cũng có thể trở thành vật tế thần cho siêu đô la Mỹ. Do đó, chúng ta tin rằng điểm này sẽ dễ dàng hơn, trong khi việc in bằng bản khắc lõm sẽ khó khăn hơn, nên mức độ bảo mật của nó được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Tên cầm đầu Tôn Vĩnh đang ở nước ngoài mà, Lâm Kỳ Chiêu nhắc nhở. Kẻ chỉ huy từ xa thì cảnh sát cũng khó lòng chạm tới được, không đánh giá cao Interpol, đôi khi thông báo hay phối hợp của phía đó rất hình thức. Hiện nay buôn ma túy cũng có xu hướng như vậy, sản xuất ma túy trong nước bán ra nước ngoài, chỉ cần thông được kênh tiêu thụ, chúng có thể hành động một cách bất chấp mọi hậu quả. Hơn nữa, vì việc tiêu thụ không diễn ra trong nước nên chúng ta rất khó phát hiện những hành vi vi phạm của chúng. Chủ quân đi lắc đầu. Vậy thì càng phải triệt phá chúng, chúng làm mất mặt cả đất nước, thân lệnh thần kiên định nói. Cùng lúc với việc đặt niềm tin vào đội tuyến, bọn họ cũng có an bài dự phòng. Mỗi chi tiết đều được xem xét lại nhiều lần, đảm bảo giảm bớt sai sót xuống mức thấp nhất có thể. Không biết thảo luận bao lâu, tiếng cảnh báo trên bản vang lên. Ba người như có điện giật, chạy thẳng tới phòng kỹ thuật. Lâm Kỳ Chiêu hưng phấn hỏi: Có tin tức gì rồi phải không? Không phải ở hậu tập, mà Dương Doanh Trang, huyện Trấn Bình, thành phố An Dương phát hiện cứ điểm rồi. Quan Nghị Thanh đáp. Hình ảnh, những bức ảnh chụp lén bằng điện thoại nhanh chóng hiện lên trên màn hình máy tính. Ban đầu là một bàn phác thảo tay do đội tiên vẽ, bao gồm hàng đào, lưới sắt trên tường, cổng lớn và cả vòng đeo trên cửa cũng được vẽ giống y hệt. Dù bị giam cầm ở một nơi, nhưng vẫn có thể vẽ chi tiết đến vậy, khiến Chu Quân Lý muốn rớt mắt kính. Xung quanh rất yên tĩnh, không phát hiện đao dấu vết máy móc hoạt động. Trong nhà máy chỉ có một người trông cửa, bọn họ đang xin bước hành động kế tiếp. Kỹ thuật trinh sát liên lạc báo cáo, Lâm Kỳ Chiêu trực tiếp ra lệnh: Đừng để lộ dấu vết, rút lui đà ở trong phạm vi nhìn thấy được, chờ lệnh. Ba người vội vã quay về. Nghe tiếng báo động, hai cấp trên cũng đã đến nơi. Lâm Kỳ Chiêu trải bản đồ đa, đánh dấu vị trí địa điểm được phát hiện. Phát hiện muộn màng này là thành quả sau nhiều nỗ lực của nhóm mấy người Nhậm Quốc Lương, nhưng giờ đây liên quan đến toàn bộ vụ án, nó lại trở thành một thứ gân gà chẳng đánh giá, bởi vì không thể biết được liệu số máy móc ở đây đã bị di dời hay chưa. Tôi kiến nghị để đó án binh bất động, Lâm Kỳ Chiêu lên tiếng đầu tiên. Tôi đồng ý, Chu Quân Lý lập tức tán thành. Đồng ý, hai cấp trên cũng gật đầu. Không thấy thân lệnh thần nói gì, tất cả đều nhìn về phía hắn. Thân lệnh thần không đáp ngay, hắn trầm tư. Biết đâu sẽ có cá lớn xuất hiện, biết đâu điểm ẩn náu này chúng chưa hề di chuyển, có lẽ đã đến lúc Khâu Quảng Hán rời ổ rồi. Hình như tên tội phạm ngu ngốc này đang bị người ta dựng lên như một cái cỏ báo động để lộ ở nơi dễ thấy. Mọi người xung quanh im lặng, ai không hiểu ý tứ là nếu Khâu Quảng Hán không sao, chứng tỏ là cảnh sát chưa biết gì. Nhưng suy nghĩ này có mùi âm mưu quá, không hợp phong cách tội phạm. Thân lệnh thần nói thẳng. Cũng giống như chúng ta dùng đội tuyến thôi, kỳ thực bản thân con người họ chính là manh mối. Câu nói này khiến những người có mặt hơi cảm thấy khó chịu, nhưng ngay lập tức họ bị sốc bởi một tin tức bất ngờ. Người theo dõi Khâu Quảng Hán báo cáo rằng Khâu Quảng Hán đã lên xe khách đường dài, điểm đến chính là thành phố An Dương. Không may bị nói trúng, mọi người hào hứng nhìn thân lệnh thần. Dường như vị cảnh sát già này có khả năng tiên tri, nhưng không ngờ thất lệnh thần lại tiếc nuối nói: Đừng vui mừng quá sớm, việc chúng không còn dùng đến còi báo động nữa có nghĩa là việc sắp hoàn thành rồi, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều đâu. Thời gian dừng lại ở lúc 14:15, vào thời điểm này trấn hậu tập vẫn chưa có tin tức gì. Biết rồi, 11 giờ tôi sẽ đến, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, anh cứ yên tâm. Này, làm việc nhanh lên chút. Xin lỗi, tôi đang nói mấy công nhân đây, một người mới, vụng về quá. Cậu từ chỉ huy Mộc Trần khiêng một thùng nước đi, nhưng điện thoại bên tai vẫn chưa gác xuống. Mộc Trần không dám nghe thêm, bê thùng nước ra ngoài. Y cảm thấy rất bực bội, việc gần xong rồi mà vẫn chưa thấy người tới. Y bước từng bậc thang xuống, lúc này lại một lần nữa lấm lem chẳng còn đáng người nữa. Không rửa mặt, không rửa tay, không đánh răng, ngủ dưới đất, ăn mì gói. Những kẻ làm tiền giả này thực sự liều mạng, không ai than khổ. Nhưng Mộc Trần thì khổ lắm, y vốn sạch sẽ, ngay cả hồi sống trong nhà trọ nát ở Hàng Châu cũng dọn dẹp phòng sạch sẽ tinh tươm. Còn mẹ nó, càng sống đi xuống, giờ ăn ở như súc vật, lại còn bị nhốt tru rú ở đây. Bầu trời bốn góc này, chỉ người chim mọc đôi cánh mới truyền tin đi được. Giá mà biết trước thì ở hiếu cảm đã chạy mất rồi, giờ thì đúng là tự nhốt mình vào đây đâu còn gì. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, y mơ hồ nghe thấy một giọng nói: Thu mua đồ phế liệu nào, chai lọ, thùng giấy, lon bia, giày đách, quần áo cũ, đồ nội thất hỏng bán đi. Mộc Trần sững sờ, không phải vì tiếng đào kia mà là bài ca phát qua loa, không ngờ là em có thể ôm anh được không. Ngoài kia trời đang mưa, như trái tim em đang nhỏ máu, yêu anh lâu như thế thực ra chẳng dễ dàng gì. Người yêu ơi, em có thể ôm anh được không, để em khóc trên vai anh, nếu như hôm nay chúng ta phải chia tay, hãy để em khóc cho thông khoái. Là bài hát của đám đa cấp đó, bẵng đi mấy năm rồi mới nghe thấy. Mộc Trần mừng rỡ, thằng chó má ngốc đàn đó cuối cùng cũng thông minh được một hồi. Phải nhanh lên mới được, Mộc Trần vội vã chạy lên lầu, đứng giữa cầu thang, thương gầy thu mở phế liệu đang đi loanh quanh rao to, sắp qua tới nơi rồi. Không còn cách nào khác, Mộc Trần giận dữ quát. Hét cái gì mà hét thế? Cút đi, có phải mày định đến để ăn trộm đồ không? Này này, làm cái gì thế hả? Cậu Từ ở trong phòng nghe thấy tiếng quát tháo vội chạy ra. Mục Trần chỉ tay, tức tối nói. Cậu ca, có người thu mua đồng nát đang la hét ầm ĩ trước cửa chúng ta. Ê, thằng đầu chọc kia, cút ngay lập tức đi, có tin tao thả chó cắn mày không? Mẹ nó chứ, câu này đụng chạm quá. Cậu ca ngó đầu nhìn, chẳng qua là mấy thằng thu mua đồng nát thôi, đám người kia đáp. Chai lọ, thùng giấy, lon nhựa, có gì bán đấy, sao cậu lại dọa người ta? Không có gì, không có gì, các anh đi đi. Cậu Từ nhìn mấy tên đồng nát, phẩy tay xua đuổi. Có nghe thấy không, bà mày cút đi đấy, thằng đầu trọc. Mục Trần trợn mắt chửi bới. Người thu mua đồng nát tức giận xoay người bỏ đi. Y vui vẻ cười toe toét, quay lại nịnh bợ cậu Từ. Cậu ca, anh cứ ngồi đấy, việc nhỏ này để bọn em lo là được. Thằng nào lén phén tới đây chết với em. Lại đây, đứng nghiêm chỉnh, đặt đồ xuống, rửa mặt đi. Cậu Từ bất ngờ dẫn Mục Trần trở lại, và càng ngạc nhiên hơn khi hắn vặn một chai nước tinh khiết đất quý giá bảo y lau qua mặt. Mục Trần bị hành động khắc thường này làm chẳng nhau gì cả, bố đối hỏi. Sao vậy, cậu ca, có phải đi xem mắt đâu mà phải ăn mặc đẹp thế? Rắc, cậu Từ dùng điện thoại chụp liên tiếp mấy tấm ảnh khuôn mặt của Mục Trần, rồi vung tay nói. Đi đi, chụp cho cậu vài bức ảnh làm kỷ niệm, sau này cậu là người của chúng tôi rồi. Sau khi đuổi Mục Trần đi, tên canh gác này liền gửi những bức ảnh vừa chụp đi. Đối phương nhận được, hắn để lại lời nhắn trên điện thoại. Người do địa lôi mang đến hẳn là đáng tin. Đôi mắt của lão lôi tinh đanh lắm, những kẻ ông ta tìm được đều là những kẻ không sợ chết. Gửi xong tin nhắn, hắn đưa mắt nhìn qua ống nhòm. Trên đường sớm đã không còn bóng người, thế là hắn lại như thường lệ từ đó tiểu đau uống một mình và mơ màng tưởng tượng về cuộc sống tươi đẹp sau khi mọi việc kết thúc. Tìm được rồi, tìm được nội tuyến rồi. Đặng Ai Dân hào hứng ôm chặt lấy đồng đội trong cánh đồng cao lương, hỏi gấp. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi, y cứ mắng tôi là đầu trọc mà. Hơn nữa, y còn làm dấu hiệu chỉ về phía đó. Cảnh sát hình sự cải trang cười đến híp cả mắt. Thằng nhóc, cậu lập công đâu rồi? Đặng Ai Dân gọi điện gom người. Chỉ đạo viên, bài hát này có hàm nghĩa đặc thù gì ạ? Đội viên hỏi. Còn phải nói à? Câu chuyện đằng sau này dài lắm, ha ha, chỉ có cậu ta mới hiểu được. Đặng Ai Dân hào hứng nói, rồi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gửi tin nhắn này. Vừa gửi, hắn vừa lẩm bẩm. Lũ nhóc trong tổ chuyên án chắc chắn nhịp tim sẽ tăng vọt lên tần suất 200 ngày thôi. Tìm được rồi, tìm được nội tuyến rồi. Phòng chỉ huy bỗng chốc náo loạn, Lâm Kỳ Chiêu chạy ra ngoài thì va vảy ghế. Cả hai cảnh sát giám sát cũng mất bình tĩnh, vì quá phân khích mà đâm sầm vào khung cửa. Một thông tin vị trí đơn giản đã đánh dấu rõ ràng tọa độ ẩn dấu bên đường quê này. Đặc trưng khuôn mặt, khớp, xác nhận mục tiêu. Nhóm lô đình số 0 đã mai phục ở hai bên đường, khoảng cách giám sát là 2,7 km. Kỹ thuật trinh sát lần lượt báo cáo có người nhường chỗ, Lâm Kỳ Chiêu mời hai cấp trên đến. Nhưng không ngờ lúc này họ lại phát huy tinh thần nhường nhịn. Hai cảnh sát giám sát đẩy hắn và nói. Lệnh này do cậu ban bố sẽ thích hợp hơn. Đừng khai sao nữa, toàn bộ lực lượng cảnh sát địa phương bây giờ đều dưới quyền cậu. Lâm Kỳ Chiêu không khai sao nữa, cầm mic liên lạc với các đơn vị tham chiến. Sau khi mã thông tin được xác nhận, hắn hắng giọng, hơi kích động nói. Bây giờ tôi xin ban bố mệnh lệnh đầu tiên của hành động lôi đình. Tất cả các đơn vị tham chiến hãy xuất phát ngay lập tức và phải đến địa điểm chỉ định trước 22 giờ tối nay. Vâng, vâng. Những tiếng hồi đáp mạnh mẽ liên tiếp. Trên màn hình là sân của trụ sở công an, là nơi tập huấn của lực lượng đặc biệt. Những cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí đang chạy vội lên xe, từng chiếc xe lao đi với tốc độ cao. Mỗi khoảnh khắc như thế này đều khiến lòng người sục sôi, mỗi khoảnh khắc như thế này đều khiến máu trong huyết quản sôi trào, dòng chảy thép quần quần âm thầm đang ào tới vì khí thế vạn quân, mũi nhọn trực chỉ, chấn hậu tập. Một đồng mối đã kích hoạt một chiến dịch khổng lồ vận hành với hiệu suất cao. Bắt đầu từ 15:40, lực lượng cảnh sát được huy động từ các thành phố Trung Châu, Tây Ninh đang chạy đua với thời gian để đến chấn hậu tập. Việc thu thập dữ liệu lớn xung quanh chấn hậu tập, nhờ việc xác định được mục tiêu này đã nhanh chóng bước vào giai đoạn phân tích và tách biệt. Phương tiện, người dân, thông tin liên lạc, mọi thông tin có thể tìm thấy trong dữ liệu lớn đều trở nên rõ ràng và trực quan hơn nhờ việc xác định được vị trí mục tiêu này. Tiến triển của dữ liệu liên lạc hiện tại như sau. Điểm mục tiêu nằm ở phía nam trung tâm chấn hậu tập cách 7 km. Dựa trên phân tích lưu lượng cuộc gọi trong những ngày gần đây từ 3 trạm phát tín hiệu di động gần điểm này nhất, chúng tôi phát hiện trạm di động có mã số BH03374 có hai luồng lưu lượng cuộc gọi rất đáng ngờ, số điện thoại là 134. trong vòng 4 ngày đã thực hiện 34 cuộc gọi tới Đài Châu và 24 cuộc gọi tới khu vực Hàng Châu, với tổng thời gian đàm thoại vượt qua 4 giờ. Trong khu vực trấn Hầu Tập, ngoài các cuộc gọi lẻ tẻ, không thể tìm thấy lưu lượng cuộc gọi nào khác cao và thường xuyên như vậy. Một nhân viên kỹ thuật đang phân tích dữ liệu lưu lượng cuộc gọi, có thể dễ dàng nhận thấy đỉnh giá trị bất thường. Trong hàng chục nghìn bản ghi liên lạc với hai thành phố ven biển là Đài Châu và Hàng Châu, điểm nổi bật này càng trở nên đặc biệt rõ ràng. Chính là chúng rồi, trang ngược tọa độ ở đâu? Lâm Kỳ Chiêu hỏi. Kỹ thuật trinh sát vừa chuyển hình ảnh liền khớp ngay. Chính là điểm mục tiêu mà lô đỉnh số 0 đã đánh dấu, một nhà máy khuôn mẫu rất phổ biến ở địa phương, chuyên sản xuất khuôn mẫu gốm sứ. Lâm Kỳ Châu lệnh kiểm tra số điện trùng khớp. Sức mạnh của dữ liệu lớn trong công tác điều tra ngày một đóng vai trò quan trọng. Thông qua việc liên kết dữ liệu tương tác, có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm vào một khu vực rất nhỏ. Cuộc gọi từ nhà máy đã liên lạc với Đài Châu, số điện thoại ở Đài Châu lại liên hệ với Hàng Châu, Tam Thủy, và không nằm ngoài dự đoán, số điện thoại tại Tam Thủy được định vị trên người Lý Ứng Tông. Vào thời điểm này, Lý Ứng Tông đang thành thơi thưởng thức trà chiều tại một quán trà. Không ai có thể ngờ rằng dữ liệu lớn đã vượt qua mọi rào cản về thời gian và không gian, kết nối tất cả bọn họ lại với nhau. Một liên kết còn ấn tượng hơn là cuộc gọi từ nhà máy đã liên lạc với một số điện thoại khác. Vào lúc này, thiết bị đó đang di chuyển trên đường cao tốc. Dựa theo việc truy ngược các mốc thời gian, hai chiếc xe bồn chở chất lỏng cỡ lớn hiện đó trên màn hình của tổ chuyên án di chuyển một cách công khai ngang nhiên. Đến nước này, hai vị cảnh giám bật cười. Cảnh giám A nói: xem ra không còn nghi ngờ gì nữa rồi, chính là bọn chúng, dù chúng ta vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu người. Cảnh giám B thì lại đặt nghi vấn: dường như chúng ta vẫn chưa nắm rõ về số điện thoại ở Hàng Châu này, người này vai trò không nhỏ. Vẫn còn đang định vị, số điện thoại nghi vấn nằm ở tòa nhà Trung Tín, có quá nhiều tín hiệu ở đó nên việc định vị chính xác khá khó khăn. Hiện tại việc quản lý của các nhà mạng rất lỏng lẻo, đăng ký thêm một số phụ quá dễ dàng. Nếu số điện thoại này di chuyển, chúng ta có cơ hội theo dõi. Nhân viên kỹ thuật trinh sát báo cáo: vậy hãy theo dõi kỹ, thông qua đội hình sự số 5 của Hàng Châu giao nhiệm vụ này cho họ. Lâm Kỳ Chiêu nói, vẫn dùng người mà hắn tin tưởng. Diễn biến vụ án đang tiến triển với tốc độ nhanh hơn cả thời gian. Trong khoảnh khắc này, sự hưng phấn đã thay thế mọi cảm xúc. Khi Lâm Kỳ Chiêu quay lại nhìn Thất Lệnh Thần, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu: tôi thì chẳng đành về chuyện này đâu, có thể tóm gọn được tất cả hay không thì phải xem bản lĩnh của các cậu rồi. Mọi người hãy nghĩ xem, liệu còn có chỗ nào có thể xảy ra sơ sót không? Chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho đội tuyến trong lúc hành động. Theo tính toán thời gian, hai xe bồn này sẽ đến nơi sau 5 tiếng nữa, tức là khoảng từ 22 giờ tối đến nửa đêm. Đó chính là thời gian họ chất hàng lên xe, đó cũng là thời điểm tốt nhất để đóng cửa đánh chó. Lâm Kỳ Chiêu cố áp phân kích xuống nói: yên tâm đi, có hai đội đặc nhiệm thuộc quyền trực tiếp của Sở Công an hai tỉnh đảm nhiệm, không sử dụng lực lượng cảnh sát địa phương. Trước khi hành động bắt đầu, tôi sẽ ra lệnh phong tỏa đội ngũ tại địa phương. Cảnh giám mà nói: phía bên Tam Thủy không có vấn đề, hắn không thoát được đâu. Đài Châu cũng không có vấn đề gì, bọn buôn lậu do Tôn Đại Niên cầm đầu đã bị công an địa phương theo dõi từ vài ngày nay rồi, đây là cơ hội tốt để quét sạch một lượt. Vậy thì còn lại số điện thoại khả nghi ở Hàng Châu, không biết sẽ là ai đây? Mấy người bàn bạc nhưng nhất thời khó đưa ra quyết định. Chủ mưu nghi vấn là Tôn Vĩnh vẫn đang ở ngoài lãnh thổ, nếu trong nước còn có một kẻ đại diện khác thì sẽ rất khó bắt giữ. Những kẻ này cố tình giữ khoảng cách với tiền và tài sản phi pháp nên rất khó để thu thập được bất kỳ bằng chứng phạm tội nào từ chúng. Đừng lo lắng quá mức, trong thế giới ngầm việc thường phạt rất nghiêm minh, chỉ cần nhóm này bị lật đổ, những tên dương nhận sẽ không đáng sợ nữa, chúng sẽ tự thanh trừng lẫn nhau. Thân lệnh thần thản nhiên nói. Chủ quân đi nhắc. Những phía An Dương còn chưa có động tĩnh, Khâu Quảng Hán đã sắp tới chưa? Đã đến rồi, hắn vừa tới ga cao tốc An Dương. Một nhân viên kỹ thuật trinh sát nhắc nhở, đồng thời đánh dấu trên màn hình giám sát hình ảnh Khâu Quảng Hán, tên đó chưa từng rời khỏi tầm nhìn. Thế này là sao? Tên này thực sự chán sống rồi. Cảnh giám mà bật cười nói, lại quay về chỗ cũ rồi. Kiên nhẫn thêm chút nữa, thành quả lần này có thể vượt ngoài tưởng tượng, có khi chúng đang chuẩn bị bắt đầu làm việc. Hai máy móc sẽ hoạt động đan xen, bên này vừa kết thúc thì bên An Dương có thể bắt đầu ngay. Thân lệnh thần trầm ngâm nói, dựa trên sự hiểu biết của hắn về những nghi phạm này, nếu chúng tin rằng mình an toàn thì lúc hành động chúng sẽ không hề kiêng dè gì cả. có phát hiện, đến đòi, khớp với chân dung do Ngẩn Tiên cung cấp. Một nhân viên kỹ thuật trinh sát đã bắt được hình ảnh từ camera giám sát tại nhà ga. Dù hình ảnh truyền qua mạng hơi bị giật, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Khâu Quảng Hán đã đón vài nam nhân tại nhà ga. Họ mang theo những bao tải lớn trông như những người lao động làm thuê. Có khoảng 4 đến 5 người đi cùng, trong đó hai người gần như hoàn toàn trùng khớp với chân dung mà cảnh sát đang nắm giữ. Ngay cả đội ngũ kỹ thuật cũng giật mình trước sự trùng hợp này. Hai ổ nhóm, đúng thật là hai ổ nhóm. Ổ nhóm còn lại cũng đã bắt đầu hành động. Các chỉ huy nhìn nhau, sau đó cùng bật cười ha hả. Các bạn vừa nghe xong tập số 76 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Không Sự Nguy Hiểm Của Sự Diễn Đọc Của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.